Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, lấy vợ sinh con dáng lâm người. Có thể rất thông thạo, đội trưởng Thiết Trùy từ cửa xe nửa đưa đầu ra nhìn xuống phía trước. Có phần hơi kinh ngạc hướng Diệp Thần giơ ngón tay cái. Điền Thất đã chuyển tới hồ lõm trước đưa đầu ra nhìn một chút bên trong. Xoay đầu lại hướng bên này so cái o thủ thế. Chiến xa lần nữa khởi động đi ngang qua hồ lõm. Có thể nhìn thấy hồ lõm sâu đạt 5 mét. Phía dưới đột xuất rất nhiều cánh tay thô gai nhọn. Những quái vật kia rơi xuống toàn bộ bị đâm xuyên đinh dưới đất. Oanh, từ đuôi xe ném ra một viên bom rơi vào hồ lõm bên trong. Mặt đất kịch chấn, một cỗ hỏa diễm từ hố lõm bên trong bay lên, vũ trang chiến xa tiến vào thành thị phế tích, dọc theo trước kia thanh lý qua con đường tiến lên, bên đường tất cả đều là sụp đổ kiến trúc, rất nhiều chiêu bài bị dãi gió dầm mưa phá thành mảnh nhỏ, giống vài rách đồng dạng treo ở đoạn viên trên bị gió thổi qua phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái. Phế tích bên trong có thật nhiều quái vật, bất quá phần lớn thực lực bình thường, đánh giá đều là tại cấp E trở xuống. Vũ trang chiến xa động cơ thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là kinh động đến phụ cận một chút quái vật. Từ mọc đầy cỏ dại dây leo phế tích xó xỉnh bên trong lao ra. Nhảy nhảy nhót nhót phóng tới chiến xa, lúc này trong xe có mấy cái đội viên nhảy đến trần xe. Từ trần xe bốn nơi hẻo lánh dâng lên bốn rất súng máy. Nhắm ngay bốn nơi hẻo lánh điên cuồng khai hỏa xạ kích. Mạnh mẽ đạn đem những này hình thể không lớn quái vật xé vỡ nát. Nhưng lại dẫn tới càng nhiều quái vật. Cái này liền là đội tuần tra lúc đầu nhiệm vụ. Tuần tra cũng không phải chạy một vòng liền xong việc. Mục đích chủ yếu là tận lực giảm bớt căn cứ phụ cận quái vật. Tận khả năng giết chóc. Ở cái thế giới này, quái vật tốc độ phát triển quá nhanh, khả năng ngắn ngủi 1-2 tháng liền có thể lệnh một cái lúc đầu chỉ đánh giá G cấp quái vật trưởng thành là cấp C, chính là đến cấp B quái vật kinh khủng. Cho nên đội tuần tra mỗi tháng đều sẽ đại quy mô xuất động quét dọn phụ cận quái vật. Nhưng coi như thế, vẫn sẽ có một chút cá lọt lưới trưởng thành đối căn cứ tạo thành uy hiếp. Nếu có quái vật trưởng thành đến cấp B, như vậy thì xem như căn cứ đối phó cũng muốn phí chút sức lực. Có khả năng còn muốn mời tiền tuyến cơ sở chính đất cao thủ về đến giải quyết. Đúng vậy, Diệp Thần hiện tại chỗ căn cứ chỉ là cái căn cứ phủ, chuyên môn dùng để tiếp đãi tân tiến nhập thế giới này giáng lâm người. Chờ giáng lâm người thực lực đạt tới mức nhất định, liền sẽ rời đi nơi này tiến về cơ sở chính đất. Ngẫm lại rất bình thường, cái trụ sở này quy mô tuy nói không sai, nhưng muốn nói trèo chống phong vũ lâu kế hoạch vẫn là chênh lệch quá xa. Mà lại hắn cũng không có nhìn thấy cái gì siêu cấp cao thủ. Hiển nhiên ngoại trừ nơi này còn có căn cứ, theo đội ngũ nhàn rỗi nhàm chán lúc nói chuyện phiếm nghe được. Giống bọn hắn dạng này tiểu căn cứ có hơn mấy chục cái. Mà cơ sở chính đất cách nơi này có hơn 1.000 cây số xa. Phong Vũ Lâu ở nơi đó thành lập một cái cự đại căn cứ. Tụ tập từng cái căn cứ phụ tất cả tinh anh cao thủ. Tất cả mọi người chỉ cần thực lực đánh giá đạt tới cấp D, liền có thể xin tiến về nơi đó. Tại bọn hắn trong đội ngũ, liền đội trưởng Thiết Trùy thực lực đạt đến D cấp, đạt đến tiến về cơ sở chính đất tư cách. Không đi là bởi vì căn cứ phụ cũng muốn cao thủ ứng đối các loại nguy hiểm. Cố ý lưu lại một nhóm cao thủ, nghe nói cả cái căn cứ người mạnh nhất cũng mới cấp C. Đội xe xuyên qua nửa tòa thành thị phế tích, một đường giết không biết bao nhiêu quái vật, ngay cả Diệp Thần đều có xuất thủ. Cũng không phải để hắn đối phó quái vật, mà là mượn nhờ hắn đại địa dị năng đem một đầu địa chấn dung ra một khe lớn hợp ra một con đường. Đầu này một khe lớn rộng chừng 100 mét, sâu không thấy đáy, đem toàn bộ thành thị một phân thành hai. Bình thường bọn hắn qua một bên khác cần đường vòng. Hiện tại có hắn cái này lớn năng lực người. Thiết Trùy mệnh lệnh hắn nghĩ biện pháp từ trong cái khe ở giữa dâng lên một con đường cung cấp. Chiến xa thông qua, yêu cầu này quả thực có chút khó khăn. Cái này khe hở quá sâu. Diệp Thần ý thức với không tới khe hở dưới đáy. Chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Từ khe hở bích lôi ra từng đầu cột đá kéo dài đến đối diện. Sau đó đem tất cả cột đá hợp cùng một chỗ hình thành một tòa cầu hình vòm cung cấp chiến xa thông. Qua, tại cái này khe hở dưới đáy cũng có quái vật. Tại hắn tạo dựng cầu đá thời điểm thỉnh thoảng có hình thù kỳ quái quái vật từ đen nhánh khe hở chỗ. Sâu chui ra hướng hắn phát động công kích. Có càng là điên cuồng va chạm cầu đá. Cũng may cầu đá đủ thô. Nhất thời bán hội đụng không hỏng. Chiến xa nhanh chóng thông qua rời đi. Không cùng chúng nó dây dưa. Theo Thiết Trùy nói, cái này khe hở sâu không thấy đáy. Đã từng có từ cơ sở chính đất tới cao thủ xuống dưới qua. Phía dưới bùn đất sụp đổ đã tạo thành một cái cự đại không gian dưới đất. Bên trong tràn đầy một loại đống bùn nhão chạng quái vật. Số lượng quá giết nhiều không thắng giết. Về sau phát hiện kia đống bùn nhão chạng quái vật tính công kích không mạnh. Cũng chưa từng trên tới mặt đất. Căn cứ cũng liền không quan tâm đến nó. Vượt qua một khe lớn, quái vật số lượng bắt đầu bớt đi, dọc theo đại lộ đi không đến 1000 mét, lấp kín cao cao tường đem đại đạo ngăn cản, chiến xa một tiếng kéo kẹt dừng ở dưới tường, từ trên tường duỗi ra một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu chọc nhìn thấy chiến xa. Lập tức đại lực phất tay hô to, mở cửa ra, Thiết đội trưởng tới. Oanh một tiếng thật dày cửa sắt từ từ mở ra. Trước đó kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu chọc vọt ra. Cùng từ trên xe nhảy xuống Thiết Trùy ôm cùng một chỗ. Nắm đấm lẫn nhau đánh vào đối phương thô to cơ ngực trên phanh phanh rung động. Đây là ngũ ca, trước kia cũng là đội ngũ chúng ta bên trong. Diệp Thần nằm ở cửa sổ xe miệng nhìn xem hai đại hán. Ở giữa phương thức biểu đạt tình cảm, Điền Thất sau lưng hắn nói ra, có một lần trải qua cái trụ sở này lúc ngũ ca coi trọng một nữ, liền rời khỏi đội ngũ cùng kia nữ kết hôn, bây giờ đã sinh một nhi tử. Hắn kinh ngạc quay đầu, hỏi, ngũ ca cũng là Giáng Lâm người. Đúng vậy a, nữ nhân kia đâu? Thế giới này thổ dân, Diệp Thần, đúng rồi. Đợi chút nữa nhìn thấy muốn gọi tẩu tử. Ngũ ca là thật yêu nàng, không yêu thích chúng ta xem thường nàng. Điền Thất sau lưng hắn nhắc nhở. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta hiểu. Cái này căn cứ đại môn kia đã triệt để mở ra. Vũ trang chiến xa chậm rãi lái vào căn cứ, liền nhìn thấy cửa lớn hai bên có thật nhiều người hiếu kỳ quan sát chiến xa, phát ra trận trận tiếng thán phục. Diệp Thần cùng đồng đội từ trên xe đi tới, nhìn thấy có nhiều người hơn từ chung quanh tụ tới, liếc nhìn lại tất cả đều là xanh sao vàng vọt, gầy như que củi, mặt mũi tràn đầy chết lặng. Đó là cái tiểu căn cứ, tựa như rất nhiều trong mặt thế cỡ nhỏ người sống sót căn cứ tình huống đồng dạng. Sinh tồn phi thường gian nan, toàn bộ căn cứ cũng không mấy cái dị năng giả. Cao thủ lại càng không cần phải nói, nếu như không phải có ngũ ca ở chỗ này, tăng thêm Thiết Trùy chỗ đang đi tuần đội mỗi tháng tuần tra đều sẽ đi qua nơi này hỗ trợ thanh lý. Một lần, cái này tiểu căn cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị quái vật công phá mà hủy diệt. Lưu lại hai người trông xe, còn lại mấy người chuyển một vài thứ bị đón vào tiểu căn cứ trung ương một tòa tương đối bảo trì. Hoàn chỉnh lầu nhỏ 4 tầng, đây là ngũ ca trụ sở, ở nơi đó Diệp Thần thấy được ngũ ca thê tử, một cái ôn nhu hiền lành cô gái xinh đẹp, nhi tử chỉ có 7-8 tuổi, nhưng tướng mạo theo cha thân, dáng người cũng là rất khỏe mạnh, ngũ ca hiện tại là cái này tiểu căn cứ thủ lĩnh. hắn đến sau này nguyên lai thủ lĩnh lập tức nhường ra vị trí để hắn đảm nhiệm thủ lĩnh. Mượn nhờ trước kia tại Phong Vũ lâu căn cứ phụ nhân duyên. Cái này tiểu căn cứ ngược lại là miễn cưỡng sống sót. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.